Tân Ba đánh ra một quyền cuồng hãn quát lớn, không hề tránh né, quyền đầu trực tiếp nghênh đón thiên địa lao. Cường ngạnh va chạm, khí lãng dâng tràn, nhất thời truyền đến vô số thanh âm vỡ vụn nổ tung. Thân thể Lăng Phong bị sóng khí lan tràn mạnh mẽ thổi lên không trung, dựa thế phát tiết một bộ phận lực lượng trùng kích. Mà Tân Ba trên mặt đất lại càng không dễ chịu, toàn bộ lực phản chấn căn bản không hề có chỗ phát tiết, trực tiếp tổn thương tới tâm mạch, một tia máu tươi không nhịn được trào ra khỏi khóe miệng. Trải qua lần ngăn cản này, Phỉ Tạ Ti đã nhanh chóng tiếp cận, nàng chỉ một đầu ngón tay, đầu khôi lỗi xà linh phát ra tiếng giống giận, nuốt Kiệt Bang đang bị đè dưới đất vào bụng. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Kiệt Bang lộ ra vẻ hoảng sợ không gì sánh được. Gian xảo quát, cho các ngươi, đồ chơi này lão tử không cần nữa. Hắn ném mệnh bài trong tay ra xa, góc độ nhằm thẳng phương xa. Tâm thần Lăng Phong vừa chuyển, tinh thiết kiếm lập tức bắn ra. Gần tới chỗ mệnh bài lại nhẹ nhàng chấn động, lập tức khiến cho mệnh bài bị bắn ngược trở lại, rơi vào tay. Chưa kịp mừng rõ, ba đạo thanh âm chói tai vang lên, lưu lại mệnh bài. Giống, ngưu đầu tộc nạp đa phụ thể cự linh ngay tại chỗ, cái chán nhanh chóng xuất hiện đôi sừng màu bạc, cơ bắp toàn thân nổi lên, bàn tay to lớn gấp đôi, bốn chi giống như bốn vó chà chà mặt đất, mang theo một đạo sóng khí cường liệt thổi tới, dã man trùng tràng, lực va chạm có thể khiến cho cả ngọn núi bị bẻ gãy.